trời bay nhìn mưa gió hãi hùng. Ngoài xa ngoài biên cương bao chiến binh ôm súng buồn nhớ quê hương. Trời xa nhà nhờ gió.